Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 554, Lưu Trấn Sơn muốn xuất sơn. Tại chỗ người đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Phải biết Lưu Trấn Sơn thế nhưng là đã phong đao à. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người muốn có được Lưu Trấn Sơn tác phẩm. Nhưng là... cuối cùng đều là không công mà lui. Thế nhưng là, bây giờ Lưu Trấn Sơn vậy mà nói muốn cho một người trẻ tuổi điêu khắc vòng tay. Trong lúc nhất thời khiến tại chỗ người tất cả đều là đỏ mắt. Cái này, Hạ Minh có chút do dự. Hắn căn bản cũng không nhận biết Lưu Trấn Sơn. Đối với Lưu Trấn Sơn cũng không phải hết sức quen thuộc. Càng thêm không hiểu Lưu Trấn Sơn. Tướng đối với hắn mà nói, Lưu Trấn Sơn cũng là một người xa lạ, máu khóc thạch đến cùng là thứ đồ gì hắn không biết. Nhưng là hắn biết, có thể làm cho nhiều người như vậy đỏ mắt đồ, vật. Thứ này tuyệt đối là một kiện bảo bối, thế nhưng là đem một kiện bảo bối như vậy giao tại một ngoại nhân trong tay. Khiến Hạ Minh thật có chút không quá yên tâm. Hạ ca, tranh thủ thời gian đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn a, Trương Kế ở một bên vô cùng sốt ruột. Hạ Minh không biết Lưu Trấn Sơn là ai nhưng là hắn rõ ràng a. Đây chính là điêu khắc giới đại sư a. Máu này khóc thạch có lẽ vô cùng chân quý, nhưng là một khi đi qua Lưu Trấn Sơn chi thủ, phần thưởng khối này máu khóc điêu khắc đá khắc thành vòng tay lời nói, tất nhiên sẽ để khối này máu khóc thạch giá cả tăng lên gấp bội. Nhưng mà, người ta Lưu Trấn Sơn đều chính miệng sách đi ra nói muốn cho Hạ Minh điêu khắc vòng tay. Nhưng là Hạ Minh lại có chút chần chờ, khiến Trương Kế có thể đầy đủ không nóng này sao được. Tiểu Hữu, nếu như ngươi không yên lòng lời nói, ta có thể đem chứng minh thư của ta thế chấp cho ngươi. Hoặc là ngươi có thể theo ta, cho đến ta đem khối này máu khóc điêu khắc đá khắc đi ra thế nào. Lưu Trấn Sơn đột nhiên nói, phanh phanh, trong lúc nhất thời một trận tiếng ngã xuống đất âm truyền tới, khiến tại chỗ người tất cả đều là bất tỉnh dưới đất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Trấn Sơn vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Chứng minh nhân dân đặt ở ngươi nơi này, nói đùa cái gì, Lưu Trấn Sơn thế nhưng là toàn bộ Hoa Hạ cao cấp nhất điêu khắc đại sư a. Cũng không biết có bao nhiêu người tranh cướp giành giật muốn để hắn cho điêu khắc. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt. Người ta tự mình cho hắn điêu khắc cũng coi như. Người ta lại còn nói muốn đem chứng minh nhân dân đặt ở hắn nơi này. Đây là đùa giỡn hay sao? Vẫn là nói đây là tại nằm mơ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là trầm mặc. Có câu nói. Người so với người làm người ta tức chết. Hàng so hàng đến ném. Bọn họ làm sao lại không có gặp phải tốt như vậy sự tình đâu. Trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh. Đối với Hạ Minh cũng là bội phục tới cực điểm. Có thể làm cho Lưu Trấn Sơn vị đại sư này nói như vậy. Cái này từ trước tới nay, Hạ Minh đoán chừng là đệ nhất nhân. Lúc này Cố Khải nghe được Lưu Trấn Sơn muốn giúp Hạ Minh điêu khắc vòng tay. Trong lúc nhất thời, khiến Cố Khải cũng là mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó đều là cái quỷ gì? Cái kia Lưu Đại Sư, ta nói cho ngươi, người này cũng không phải người tốt. Cố Khải xem xét loại tình huống này. Lúc này nhảy ra, lớn tiếng nói, xoát xoát, trong lúc nhất thời. Tại chỗ người đem ánh mắt toàn đều đặt ở Cố Khải trên thân. Khiến tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Cố Khải. Cố Khải tiếp tục nói. Vừa mới ra hỏa này rõ ràng kiếm ta tiền. Hắn cũng là không cho ta. Người này nhân phẩm. Rõ ràng có vấn đề. Lưu Đại Sư. Ta nhìn a, tuyệt đối không nên cho hắn điêu khắc. Người này cũng là điển hình một cái bạch nhãn lang. Các loại nói Hạ Minh không lời hay nhau nhau. Tự mình Khải trong miệng nói ra. Bất kể nói thế nào. từ đầu với đuôi, đều không có Hạ Minh một câu lời hữu ích, mà lại càng thêm thần kỳ là, cái này Cố Khải giống như là trời sinh có diễn xuất thiên phú giống như. Nói là có máu có nước mắt, xúc động lòng người, cái này nếu như là người khác nghe, có lẽ vẫn thật là tin tưởng, thì liền Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tên trước mắt này. Hắn không nghĩ tới, tên trước mắt này đã vậy còn quá mãnh liệt, liền nói dối đều nói như thế có triết lý, người này phẩm chất như thế nào, lão phu tự sẽ phán đoán. Lưu Trấn Sơn nhàn nhạt, coi chừng Khải liếc một chút, hắn đã sống lớn như vậy số tuổi, làm sao có thể nhìn không ra Cố Khải đối Hạ Minh có thành kiến. Lưu đại sư, ngươi nghe ta nói, Cố Khải còn muốn nói tiếp. Lúc này Lưu Trấn Sơn trực tiếp khoát tay một cái nói. Ngươi không cần phải nói. Lưu Trấn Sơn nhìn về phía Hạ Minh, tiếp tục nói, lão phu lấy lão phu danh nghĩa đảm bảo, lão phu tuyệt đối không phải tên lừa đảo. Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể đi giới châu báu hỏi thăm một chút lão phu tên tuổi. Nếu như ngươi chịu đem máu khóc thạch giao cho lão phu đến điêu khắc, lão phu tất nhiên sẽ trả lại ngươi một cái hài lòng tác phẩm. Người ta Lưu Trấn Sơn đều nói đến loại trình độ này, tăng thêm chung quanh cái này hâm mộ ánh mắt, cùng Trương Kế không ngừng ám chỉ hắn, khiến Hạ Minh hơi do dự một chút, liền nói đến, tốt, vậy liền phiền phức ngài, tốt. Lưu Trấn Sơn sắc mặt làm đại hỉ, đến, 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng tác phẩm, đây là ta danh thiếp, có chuyện gì, ngươi có thể đánh ta cú điện thoại này, xoát xoát, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người lại là đỏ mắt, bởi vì lúc này bọn họ nhìn thấy, Lưu Trấn Sơn vậy mà lấy ra một tấm danh thiếp, càng thêm thần kỳ là, tấm danh thiếp này bên trên. Vậy mà chỉ là viết một cái tên cùng liên tiếp con số. Rất hiển nhiên, cái này nhất định là Lưu Trấn Sơn tư nhân danh thiếp. Lưu Trấn Sơn là ai? Điêu khắc giới đại sư a. Hắn vậy mà lại đem tư nhân danh thiếp đưa cho người. Cái này để bọn hắn làm sao không đỏ mắt, nếu như có thể cùng Lưu Trấn Sơn tạo mối quan hệ. Về sau thỉnh cầu Lưu Trấn Sơn điêu khắc chút vật gì, cái kia xuất ra đi, mặc kệ bán lấy tiền cũng tốt, đưa người cũng tốt, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất a. Thế nhưng là, Lưu Trấn Sơn cứ như vậy đem một tấm danh thiếp lưu cho Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là không ngừng hâm mộ. Tốt, vậy thì cảm ơn lão gia tử. Hạ Minh gật đầu nói, Lưu đại sư, ngài chậm rãi điêu, chậm rãi điêu. Chúng ta không nóng nảy, mà lại chúng ta cũng đều là Giang Châu thành phố người. Ngài cũng là chờ trở lại Giang Châu thành phố lại cho chúng ta cũng không muộn. Các ngươi đều là Giang Châu thành phố, khiến Lưu Trấn Sơn hơi hơi ngẩn người, chợt hơi kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh hai người hỏi. Đúng vậy a, Hạ Minh không để bụng nói đến. Vậy liền không thể tốt hơn. Lưu Trấn Sơn làm đại hỉ, vội vàng nói, đã như thế tôi nói, như vậy ta thì đem tảng đá kia mang về Giang Châu thành phố cho ngươi điêu khắc. Đến lúc đó ngươi qua đây cầm thế nào? Hạ Minh nghe vậy, có chút do dự, lúc này Trương Kế lại là thay Hạ Minh đáp ứng nói. Không có vấn đề, Lưu đại sư, Hạ ca tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ngài chậm rãi điêu, chúng ta không nóng nảy. Chúng ta còn muốn tại Giang Châu thành phố chơi vài ngày đây. Tốt tốt tốt, đã như thế tôi nói. Vậy thì cảm ơn, Lưu Trấn Sơn có chút kích động cầm lấy khối này máu khóc thạch. Như thế tựa như là nhìn thấy chính mình thân sinh nhi tử một dạng. Khiến Lưu Trấn Sơn vô cùng kích động. Hạ Minh, chúng ta đi nhanh lên đi, Trương Kế lôi kéo Hạ Minh. Để Hạ Minh mau chóng rời đi nơi này. Ngược lại là Hạ Minh lộ ra một vệt kỳ quái thần sắc, hỏi, tại sao phải đi? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.